Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, không thiếu người. Ngọc Thanh Lạc vừa nhìn thấy Tiêu Ma Ma liền bắt đầu bỡ ngỡ. Vội vàng thu hồi đi kéo Dạ Tu Độc tay. Hò nhẹ một tiếng, đoan chính thái độ mình. 10 điểm thục nữ dẫm lên tiểu toái bộ đi lên phía trước. Tiêu Ma Ma đi thẳng đến bên người nàng, hướng về phía một bên Dạ Tu Độc phúc phúc thân, liền mở miệng: "Công chúa, bên ngoài có cái nha đầu, nói có việc muốn tìm công chúa." "Cái gì nha đầu?" "Nàng nói gọi là Thu Lan, trước kia là Ngọc phủ chiếu cố tiểu thiếu gia nha đầu. Nói ngày hôm nay công chúa đáp ứng rồi nàng, để cho nàng vào vương phủ làm việc." Nói đến đây, Tiêu Ma Ma liền có chút bất mãn. "Công chúa, cái này Tu Vương phủ há lại tùy tiện người nào đều có thể vào. Coi như trước kia chiếu cố Bảo Nhi thiếu gia, có thể Bảo Nhi bị giam tại nhiều năm như vậy, cũng không gặp nàng chiếu cố ra một bộ dáng đến. Người như vậy, công chúa sao có thể như vậy không thận trọng?" Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp. "Nàng rất oan uổng có hay không? Việc này rõ ràng chính là Tam Hoàng tử cái kia người bị bệnh thần kinh cho đáp ứng." "Không đúng, Tam Hoàng tử cũng chưa từng đáp ứng qua để cho nàng vào Tu Vương phủ làm việc điều kiện. Thu Lan ngay từ đầu nói thế nhưng là rời đi Ngọc phủ. Về phần sau khi rời đi đi nơi nào đi làm cái gì, có thể không có ở đây nàng phụ trách trong phạm vi. Cái này Thu Lan cũng là sẽ chỉ nói năng bậy bạ chủ. Người như vậy, nàng làm sao lại giữ ở bên người?" "Ma Ma, người để cho cái kia Thu Lan vào đi." Tiêu Ma Ma mi tâm đột nhiên vặn lên. "Công chúa, thật nếu để cho cái kia Thu Lan vào vương phủ làm việc?" Nàng vừa nói, ánh mắt như có như không hướng Dạ Tu Độc trên người tung bay. "Công chúa bây giờ còn không có trở thành Tu Vương phi đây. Cứ như vậy hướng bên trong nhét người, vương gia có thể hay không không cao hứng?" Dạ Tu Độc nhưng lại không quan trọng. Hắn tin tưởng Ngọc Thanh Lạc, nàng nếu là đáp ứng mang vào trong phủ người, vậy liền nhất định không có vấn đề. Liền giống với Kim Lưu Ly, Diệt Tâm, Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp. "Được, việc này ngươi làm chủ đi, ta đi thư phòng, ngươi từ từ nói chuyện." "Ân." Ngọc Thanh Lạc nhẹ gật đầu, liền xoay người đi phòng trước. Vì để tránh cho Tiêu Ma Ma cái kia nghiêm khắc ánh mắt một mực đinh trên người mình, Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, vẫn cảm thấy tất yếu nói một chút rõ ràng. Vừa vặn, thừa dịp dọc theo con đường này đem lúc ấy tình huống thuật lại một lần. Tiêu Ma Ma càng nghe, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng càng là lạnh lùng hừ một tiếng. Lạnh giọng nói, xem ra cái này Thu Lan cũng là không an phận. Để cho loại người này vào vương phủ, đại khái cũng chỉ sẽ bàn lộng thị phi nịnh nọt. Không có gì tốt chỗ. Hừ hừ, Ngọc Thanh Lạc biểu thị nàng rất đồng ý. Khó được một lần cùng Tiêu Ma Ma như thế ý kiến giống nhau, tâm linh khiết hợp a. Hai người cùng nhau vào phòng trước. Bên kia Thu Lan đã đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn chằm chằm trước mặt Điêu Lan Ngọc Thế. Tráng lệ, từ trong mắt nàng lộ ra tham lam cùng mừng rỡ hết sức rõ ràng. Chính là ở tại phòng trước chờ lấy vương phủ nha hoàn, đều không khỏi nhíu mày một cái, tựa hồ rất không thích nàng tựa như. Tiêu Ma Ma mắt lạnh liếc nàng một chút, đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Nghe được thanh âm, Thu Lan thân thể run lên bần bật, vừa quay đầu lại nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, bận bịu phù phù một tiếng quỳ xuống. "Đại tiểu, a, nô tỳ gặp qua công chúa." Nàng đổi giọng đổi rất nhanh, xem ra là thực rất muốn trèo lên Ngọc Thanh Lạc cây đại thụ này. Ngọc Thanh Lạc vượt qua nàng hướng đi chủ vị, nha hoàn lập tức bưng một ly trà đưa tới trước mặt nàng. Phía dưới quỳ Thu Lan có chút giơ lên mắt, trên mặt lộ ra nịnh nọt ý cười. Ngọc Thanh Lạc nhìn kỹ hai mắt, phát hiện trên trán nàng trên sống mũi đều có vết máu, giống như là bị người đánh nhau một dạng. Nhíu mày, nàng giống như không biết hỏi. "Người thương?" Bị nàng hỏi lên như vậy, Thu Lan trên mặt trong nháy mắt xẹt qua một tia thống khổ. Bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, phảng phất muốn khóc lên đồng dạng. Công chúa, đây là phu nhân và nhị tiểu thư cho làm. Ngọc Thanh Lạc trong lòng đã có cân nhắc. Lúc ấy Lý Trạch trước khi rời đi, cũng đem xem như nhân chứng Thu Lan mang đi. Sợ là Lý Trạch đang thẩm vấn hỏi thời điểm, Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu nhất thời tức giận, hướng về phía Thu Lan hạ ngoan thủ a. Cái kia Ngọc phu nhân cùng nhị tiểu thư, hiện tại như thế nào? Ngọc Thanh Lạc biết rõ Thu Lan nghĩ biểu đạt cái gì. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không bằng ý nàng. Thờ ơ nói sang chuyện khác, Thu Lan có chút sốt ruột. Có thể Ngọc Thanh Lạc tra hỏi, nàng lại không thể không trả lời. Hồi công chúa, phu nhân và nhị tiểu thư không nguyện ý thừa nhận các nàng hãm hại công chúa. Càng không chịu thừa nhận năm đó hại chết đã qua đời phu nhân tội. Cứ việc chứng cứ vô cùng xác thực. Có thể các nàng cắn chết đó là người khác hãm hại các nàng. Bây giờ Lý Đại Nhân để cho người ta đưa các nàng giam giữ tại nhà tù. Tùy ý tái thẩm, không chịu thừa nhận, suy nghĩ một chút cũng đúng. Các nàng cho dù là đần, cũng biết giờ phút quan trọng này tuyệt đối không thể nhận tội. Như thế, còn có thể giữ lại một cái mạng, để cho người ta cứu ra. Bất quá cái này Lý Trạch thật đúng là một người tốt a. Nghe Thu Lan ý nghĩa, đại khái chưa bao giờ đối với mẹ con các nàng hai cái động đậy hình. Không giống như Diệp Trù, trước tiên đem người đánh một trận lại nói. Công chúa, Thu Lan nhìn nàng không nói lời nào. Trên mặt ủy khuất càng thêm nồng nặc, cảm xúc tựa hồ đến một cái đỉnh điểm. Trong nháy mắt liền khóc lên. Phu nhân và nhị tiểu thư sợ là đã hận thấu ta. Ngài xem nhìn ta trên người tổn thương. Lúc ấy nếu như không phải quan binh ngăn đón, ta hiện tại chỉ sợ đã bị các nàng bóp cổ giết chết. Công chúa, có nô tỳ Ngọc Phủ đã hoàn toàn không thấy chỗ dung thân. Cũng không biết nên đi nơi nào. Cầu công chúa làm nô tỳ làm chủ. Ngọc Thanh Lạc nhàn nhạt nhấp một miếng trà. Bên tai 10 điểm rõ ràng truyền đến Tiêu Ma Ma tiếng hừ lạnh. Nàng cười cười, gác lại chén trà hỏi nàng. Người muốn ta như thế nào thay ngươi làm chủ? Công chúa nếu là không chê, liền đem nô tỳ giữ ở bên người a. Nô tỳ mang ơn, nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp công chúa. Tiêu Ma Ma lại là hừ lạnh một tiếng. Công chúa bên người không thiếu người. Thu Lan sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Công chúa, tiểu thư. Thu Lan không kịp nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên thở phì phì chạy vào hai bóng người. Diệt Tâm nhếch môi, vội vội vàng vàng bước vào đại sảnh. Chỉ là gặp đến Tiêu Ma Ma bất thiện sắc mặt lúc, mãnh kinh, vội vàng ngưng lại bước chân. Sợ hãi chậm rãi thôn thôn chuyển vào cửa. Phía sau nàng Mạc Huyền dừng một chút, cũng đi theo tiến đến. Tiêu Ma Ma sầm mặt lại. Diệt Tâm, ngươi cái này giống là cái dạng gì? Nơi này chỗ nào đến phiên ngươi làm càn như thế? Không có quy củ. Diệt Tâm thè lưỡi, có chút sợ hãi đi đến Ngọc Thanh Lạc đằng sau đi. Nhỏ giọng xin tha. Tiêu Ma Ma, ta sai rồi. Diệt Tâm tỉ tỉ, quỳ trên mặt đất. Thu Lan kinh hỉ ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng còn mang theo vệt nước mắt. Một phái điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Diệt Tâm sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm Thu Lan nhìn một lúc lâu. Mới bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Ngươi là Thu Lan, ngươi làm sao ở nơi này? Ngọc Thanh Lạc liếc Diệt Tâm một chút, tựa hồ cũng không tính để cho hai người bọn họ ôn chuyện, trực tiếp cắt dứt. Diệt Tâm, ngươi vội vàng hấp tấp chạy vào làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thư, ta nghe Kim tiểu thư nói, ngươi dự định để cho ta hồi Ngọc gia chiếu cố tiểu thiếu gia. Ngươi không nguyện ý? Không. Dĩ nhiên không phải, ta là nguyện ý, chỉ là Mạc Huyền nói muốn đi theo một khối. Đi, Thu Lan con ngươi sáng lên, Tiêu Ma Ma mới vừa nói công chúa bên người không thiếu người. Có thể cái này Diệt Tâm đi Ngọc Phủ, chẳng phải thiếu sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.